Vương Lâm, cơ thể của cổ thần đã đến thời hạn, đang dần suy kiệt, không còn bao lâu nữa ta sẽ đột phá ra, ngươi đừng nên chết sớm, thay ta bảo tồn cho tốt ký ức truyền thừa. Tiên Nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 344. Dã nhân tiên di chi địa là một vùng núi non sâu thẳm được xương đen bao phủ. Làn xương đen đậm đặc này bao phủ khắp cả dãy núi liên miên bất tuyệt này. Trong dãy núi này cực kỳ yên tĩnh, không có tiếng động nào. Loại cảm giác yên tĩnh làm cho con người ta phải sợ hãi. Sâu bên trong dãy núi có một cái hố tự nhiên khổng lồ. Nhóm 6 người Hồ Lão lúc này đang ngồi khoanh chân bên ngoài cái hố, từ xa nhìn lại giống như những chấm đen nhỏ. Hồ Lão khoanh chân ngồi xuống, lão đã ngồi chờ ở chỗ này gần một tháng rồi, dọc đường đi bọn họ không gặp phải bất kỳ mối nguy hiểm nào, nhưng từ khi lão rời khỏi chỗ ở của Vương Lâm rồi đi vào trong tiên di chi địa, lão lúc nào cũng cảm thấy một mối hiểm nguy đang rình rập ở xung quanh. Là một tu sĩ hóa thần, lão không nghĩ cảm giác của mình vô cớ xuất hiện, chắc chắn phải có nguyên nhân. Lúc này ngồi ở bên ngoài hố sâu, cảm giác sợ hãi của lão lại càng mạnh mẽ. Tính cả Vương đạo hữu thì tổng cộng có 3 hóa thần tu sĩ, chỉ cần không đi vào tầng quá sâu chắc chắn sẽ không có nguy hiểm. Trong lòng Hồ Lão thầm nghĩ, nhiều năm trước lão đã đi vào chỗ này một lần. Khi đó lão đi vào đến tầng thứ 3, trên đường tuy cũng gặp phải một chút nguy hiểm nhưng đều yên ổn vượt qua, cuối cùng còn lấy được vật mình cần rồi rời khỏi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lão lại đi đến đây. Nhưng bây giờ Hồ Lão lại đột nhiên có chút hối hận, lão nhìn cái hố sâu to lớn dưới chân, sắc mặt trở nên âm trầm. Tử, ngươi khẳng định luôn hồi thủ ở tầng thứ 3 sao? Hồ Lão nhìn về phía người con gái mặc lụa trắng ở bên cạnh. Cô gái gật đầu, khẽ nói, năm đó ta từng đi theo cha đến chỗ này, còn nhớ rất rõ chỗ nào có một cây luân hồi thụ khô héo, nhưng tu vi cha ta không đủ vì vậy mới mang ta rút lui. Hồ Lão trầm ngâm, thầm nghĩ rằng tầng thứ 3 cũng không coi là nguy hiểm, chỉ cần không đi từ tầng 4 trở xuống thì chuyến đi này chắc chắn sẽ thành công. Hơn nữa luân hồi thụ nếu đã khô héo thì chắc chắn sẽ không có dã nhân canh giữ. Chuyện này lão cũng không nói rõ ràng cho Vương Lâm biết. Ánh mắt Hồ Lão nhìn về xuống cái hố sâu, đúng lúc này một tiếng xé gió từ trong núi sâu truyền ra, tất cả mọi người lập tức nhìn về phía đó. Chỉ thấy một con yêu thú mặt mũi dữ tợn to như một tòa núi nhỏ xuất hiện ở vùng trời phía trên mọi người. Trên đầu con yêu thú là một người thanh niên mặc đồ trắng, chính là Vương Lâm. Trong mắt Hồ Lão lóe lên một tia vui mừng, cười ha ha nói, Vương huynh đã đến, chuyến này ta nghĩ chắc chắn sẽ thành công. Vương Lâm nhảy xuống khỏi người văn thú, mỉm cười hướng về phía mọi người gật đầu, nói, để các vị phải chờ lâu vì trên đường gặp phải một số phiền toái nhỏ. Sao, trong mắt Hồ Lão có chút ngưng trọng. Vương Lâm lật tay phải, trong tay hắn đã có một cái đầu người, rồi đặt lên mặt đất. Cái đầu người này nhìn qua thì đen kịt và rất dơ bẩn. Hai mắt hắn lộ ra vẻ phẫn nộ, trên mặt còn có một dấu ấn màu đen nhô hẳn ra. Dã nhân, Hồ Lão biến sắc. Khi ta tiến vào tiên di chi địa phát hiện người này đi theo phía sau, muốn đánh lén ta. Vương Lâm nói. Hồ Lão tiến lên một bước, tay khẽ điểm lên trên mi tâm của cách đầu, những dấu ấn màu đen trên đầu người lập tức từ từ chuyển động rồi ngưng tụ lại trên mi tâm, tạo thành một nửa lá cây của một loài thực vật kỳ lạ. Hắn không phải dã nhân thuần khiết, mà là tu sĩ bị dã nhân ký sinh thôi hóa. Sắc mặt Hồ Lão âm trầm, nói. Sao, Vương Lâm nhìn về phía cách đầu người. Hứa La do dự một chút, hỏi, lão tổ, ngài làm sao nhận ra được, chẳng lẽ vì cái lá cây này không nguyên vẹn sao? Không chỉ có hắn, ngoại trừ cô gái mặc đồ lụa trắng thì tất cả mọi người đều tỏ ra khó hiểu. Vẻ mặt Hồ Lão nghiêm túc, chỉ vào chiếc lá trên mi tâm đầu người nói, lão phu tuy chưa từng gặp qua dã nhân thật sự, Nhưng từ sự giải thích trên một vài sách cổ thì chỉ có ba lá trở lên mới là dã nhân có máu huyết thuần khiết, còn lại đều do ký sinh thôi hóa mà thành. Nhưng loại dã nhân sinh ra do thôi hóa cũng không nên xuất hiện ở chỗ này, chỉ có tầng thứ hai mới có thể nhìn thấy thôi. Nhìn cách đầu người trên mặt đất, một luồng áp lực vô hình đột nhiên xuất hiện ở trong lòng mọi người. Trên mặt Hồ lão lộ ra vẻ do dự, sau đó ánh mắt lão ngưng trọng, nói: "Vương huynh, muốn phú quý phải không sợ hiểm nguy, chúng ta đi thôi." Vương Lâm trầm mặt trong giây lát, rồi gật đầu. Hồ lão dẫn đầu nhảy thẳng vào trong hố sâu, sau đó Vương Lâm cũng nhảy xuống, rồi đến những người còn lại. Cái hố này rất sâu, mọi người liên tục rơi xuống. Vương Lâm nhìn thấy trên vách bốn phía cái hố có rất nhiều loại cây cỏ giống như thực vật sinh trưởng trong bùn đất. Không lâu sau, mọi người rơi xuống đất. Đây là một thế giới bằng phẳng, đất màu đen, bầu trời cũng màu đen, bốn phía yên tĩnh dị thường. Đối với tu sĩ thì chỗ này tuy không có ánh sáng nhưng cũng không ảnh hưởng đến tầm nhìn, trước mắt đã nhìn thấy rõ ràng. Vương Lâm ngồi xổm xuống bốc lên một nắm đất, bùn đất ở nơi đây rất cứng rắn giống như sắt thép. Tầng thứ nhất vốn không có nguy hiểm, nhưng bây giờ ngay cả ở bên ngoài cũng có dã nhân thôi hóa ẩn nấp thì nơi đây sợ rằng cũng có dã nhân, mọi người cần phải chú ý, Hồ lão trầm giọng nói. Vương Lâm đảo thần thức qua, chỗ này quá lớn nên thần thức không thể thăm dò được toàn bộ. Ở cửa tầng thứ nhất, sau khi Hồ lão và Tử Tâm nói chuyện với nhau, xác định đang ở hướng đông, vì vậy Hồ lão dẫn đầu đoàn người bay về phía đông. Trên đường đi, đám người Khâu Tứ Bình, Hứa La đi sát nhau, vẻ mặt khẩn trương đề phòng bốn phía. Chỉ có Vương Lâm, Hồ lão và lão già mặc đồ xanh đen kia vẻ mặt vẫn như thường. Còn người con gái mặc đồ lụa trắng sau khi đi vào đây thì thần tình có vẻ hoảng hốt, nàng hình như nhớ lại cái gì đó, dọc theo đường đi không nói một lời nào. Bảy người phi hành được một lúc thì ánh mắt Vương Lâm đột nhiên lóe lên, hắn nhìn về phía sau thấy một đạo ô quang dùng tốc độ rất nhanh trong nháy mắt đã đi đến phía sau mọi người, ô quang tiêu tán. Hóa thành một dã nhân tóc tai bù xù dùng da thú để che đậy cơ thể. Dã nhân này trên tay chân có vài đạo ấm ký màu đen, hai mắt hắn lấp lánh ánh sáng đỏ, bàn tay to lớn chộp về phía Hứa La. Hứa La biến sắc, trong miệng phun ra một chùm sáng rồi hóa thành một cây phi kiếm, nó mang theo hàn mang sắc bén đâm thẳng về phía dã nhân. Cơ thể dã nhân xoay chuyển một cách rườm rà tránh khỏi phi kiếm. Tay phải của nó biến thành chảo rồi chụp thẳng xuống dưới, Hứa La nhanh chóng lui về phía sau, vạt áo trước của hắn xuất hiện năm vết rách toạc, bên trong lóe lên từng đợt ngân quang, rõ ràng có mặc áo giáp bên trong. Dã nhân xong một kích lập tức lui về phía sau. Lưu lại đi, Hồ lão hừ nhẹ một tiếng, cơ thể không động, vươn tay tung ra một chảo cách không. Dã nhân kia hú lên một tiếng quái dị. Những dấu ấm màu đen ở bốn phía thân thể lập tức chuyển động, một tia hắc khí từ trong dấu ấm bay ra rồi nhanh chóng chui vào trong cơ thể dã nhân, nó hét lớn một tiếng, chém mạnh tay phải ra. Tất cả những hắc khí tập trung hết lên nắm tay phải của nó, một quyền đánh vào không trung. Hồ lão thần sắc vẫn như thường nhưng trong mắt lộ ra một tia sát khí. Lão nắm chặt tay phải, nắm đấm của dã nhân kia lập tức phát ra tiếng rắc rắc, máu thịt lẫn lộn, dã nhân la thảm một tiếng, nhanh chóng rút lui. Tay phải Hồ lão lập tức chỉ vào khoảng không, một đạo linh quyết đột nhiên bắn thẳng ra rồi xuyên qua ngực dã nhân, cơ thể dã nhân lập tức nghiêng đi rồi ngã lăn trên mặt đất. Tiên nhịch. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công tử. audiozaichi.com Chương 345 Thuật chú sư. Hồ lão tiến lên vài bước, tay phải khẽ điểm lên đầu dã nhân, chỉ thấy tất cả những dấu ấm màu đen trên cơ thể của dã nhân lập tức tập trung lại ở mi tâm rồi hóa thành một cái lá đen hoàn chỉnh. Xem ra tiên di chi địa đã xảy ra một số thay đổi mà chúng ta không biết. Loại dã nhân thôi hóa một chiếc lá này năm xưa chỉ xuất hiện ở tầng 2 thôi. Hồ lão trầm giọng nói. Hứa La sờ sờ lên ngực, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Tốc độ của dã nhân này quá nhanh, lại có thể né tránh phi kiếm. Nếu hắn không mặc áo giáp ở trong thì sợ là vừa rồi đã bị một chảo của đối phương đánh vỡ ngực. Ba ngày sau, bảy người đi về phía đông tầng thứ nhất thì đến cổng tầng thứ hai. Trong khoảng thời gian này bọn họ gặp phải 9 con dã nhân. Những con dã nhân này xuất hiện không có bất kỳ dấu hiệu nào để nhận biết. Mặc dù dùng thần thức tra xét nhưng nếu bọn họ không xuất hiện sẽ rất khó tìm được. 9 con dã nhân ngoại trừ một con cuối cùng thì tất cả những con khác dấu ấm trên người cũng không có nhiều lắm. Sau khi chết thì trên mi tâm chỉ có một chiếc lá. Còn con dã nhân cuối cùng lại xuất hiện ở lối vào tầng 2. Dấu ấm màu đen trên người con này nhiều hơn những con trước một chút. Đặc biệt là cánh tay phải của nó dày đặc những dấu ấm đen. Vương Lâm thấy những dấu ấm này còn có thêm một chút ký hiệu. Sau khi giết hắn, Vương Lâm phát hiện trên mi tâm tên kia có 2 cái lá. Thực lực của tên này tương đương với tu sĩ kết đan hậu kỳ. Tiên Di Chi Địa tầng thứ 2 thoạt nhìn cũng không có gì khác biệt so với tầng thứ nhất. Nó vẫn là một vùng đen tối, nhưng ở nơi đây phát ra một khí tức làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Khí tức này không có ảnh hưởng đối với Vương Lâm, nhưng đối với đám người Hứa La lại có ảnh hưởng rất lớn. Trên đường đi Vương Lâm cũng cảm thấy có chút khó hiểu, lão già họ Hồ này vì sao lại mang theo Hứa La và cô gái kia đến đây, tu vi của hai người này chỉ là kết đan kỳ mà thôi, ở chỗ này chỉ cần sơ ý một chút sẽ chết ngay. Chuyện này Vương Lâm cũng không hỏi rõ, với tính tình của hắn nếu như gặp phải nguy hiểm trừ khi có đủ khả năng nếu không thì sẽ không mạo hiểm để cứu giúp. Trên mặt đất của tầng thứ hai, chốc chốc lại thấy một số xương cốt đen đúa của thú vật, thậm chí còn có một số thi thể thú vật đang thối rữa. Những con yêu thú này Vương Lâm không biết rõ, không giống với những yêu thú ở Tu Ma Hải. Mọi người vừa mới tiến vào tầng hai, thì đúng lúc này Vương Lâm biến sắc, chỉ thấy một đạo hắc mang xuất hiện bên ngoài mọi người mười trượng. Nó cũng không dám tiến lại gần mà dừng lại ở chỗ đó hóa thành một dã nhân. Hình dạng của dã nhân này nếu so với những con khác trên tầng thứ nhất thì khác biệt rất lớn. Trên người kẻ này mặc một bộ da thú, toàn thân có 1/4 vị trí đều là hoa văn và dấu ấm đen. Ánh mắt của hắn cũng không phải là màu đỏ mà đen trắng rõ ràng. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy ở sâu trong mắt hắn lộ ra một tia sáng kỳ dị. Dã nhân này cũng không phải là một loại so với tầng thứ nhất. Dã nhân ở tầng thứ nhất kể cả tên có 2 chiếc lá thì trong mắt đều lộ ra vẻ điên cuồng. Sau khi nhìn thấy bọn họ cũng chẳng cần quan tâm đến chuyện thực lực chinh lệch mà điên cuồng tấn công. Nhưng tên này vẫn chưa tiến lên mà đứng ở bên ngoài mười trượng. Hắn âm thầm nhìn bọn họ, nhất là nhìn rất nhiều lên người cô gái mặc lụa trắng. Dã nhân, hắn là dã nhân chân chính, phù chú trên người hắn đã đạt đến tiêu chuẩn 3 lá, tương đương với nguyên anh kỳ tu sĩ. Cô gái mặc đồ trắng đột nhiên nói. Dã nhân thè đầu lưới ra liếm liếm môi, trong miệng hắn truyền ra một tiếng kêu to, bốn phía đột nhiên xuất hiện hơn 10 đạo ô quang rồi hóa thành một đám dã nhân khắp thân thể đều có ấm ký, nhào về phía đám người Vương Lâm. Còn tên dã nhân 3 lá kia lại đứng ở phía sau cười lạnh, trong ánh mắt lộ ra vẻ âm trầm. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, cơ thể hắn phóng ra như tên bắn, trong nháy mắt hắn đã bay qua đám dã nhân đang nhào tới, nhằm thẳng về phía tên có 3 lá. Dã nhân 3 lá nhìn thấy Vương Lâm phóng tới không có chút kinh hãi, mà tay phải vuốt lên những ấm ký trên người, trên tay lập tức xuất hiện một mảng da thú. Trong miệng người này lập tức phát ra vài câu thần chú phức tạp, những tấm da thú trong tay hắn lập tức hóa thành một ngọn lửa lớn rồi phóng thẳng về phía Vương Lâm. Cơ thể Vương Lâm bị bao phủ trong ngọn lửa, trong tay dã nhân 3 lá kia lại có thêm một mảnh da thú, hắn cắn đứt đầu ngón tay rồi vẽ lên đó vài đường, lại ném ra. Ngọn lửa lập tức lại càng trở nên dữ dội. Nhưng đúng lúc này thì Vương Lâm đã bay ra khỏi ngọn lửa. Những ngọn lửa này căn bản không có cách này bám sát vào người hắn. Khi Vương Lâm phóng ra thì ngọn lửa càng ngày càng nhỏ, cuối cùng tắt nguôm. Dã nhân ba lá ngẩn người ra, không nói nhiều lập tức rút lui, biến mất trong bóng tối. Vương Lâm làm sao có thể để hắn chạy thoát, hắn lập tức thuấn di đuổi theo. Còn những tên dã nhân nhào về phía đám người hồ lão bị lão vung tay áo giết chết toàn bộ. Lúc này Vương Lâm trở về, trong tay hắn xách theo tên dã nhân ba lá, ném lên mặt đất. Sau đó ánh mắt Vương Lâm nhìn về phía cô gái mặc lụa trắng, lạnh lùng nói, Tử Tâm đạo hữu, cô có thể nhận ra đẳng cấp của dã nhân, mong rằng có thể đem hết những gì cô biết nói hết ra. Cô gái mặc lụa trắng khẽ gật đầu, nói, cũng không phải là trước đó tiểu nữ không nói, mà sau khi tiến vào chỗ này thì trong đầu ta mới có thêm một số ký ức. Cách tấn công của dã nhân cũng không giống với tu sĩ mà được chia làm hai loại, một loại là thuật chú sư, loại còn lại là chiến thú sĩ. Tên này chính là Tam Diệp thuật chú sư, những ký hiệu màu đen trên người bọn họ chính là thứ dùng để phân cấp, ký hiệu càng nhiều thì thực lực càng mạnh. Còn những ký hiệu này là dùng máu huyết của yêu thú để vẽ lên, do đó có thể đạt được sức mạnh của yêu thú. Đúng lúc này từ phương xa truyền đến một tiếng xé gió, ngay sau đó một đạo hắc mang bay tới như tên bắn, hóa thành một khuôn mặt khổng lồ, cặp mắt trên khuôn mặt dày đặc những ký hiệu này đảo xuống bên dưới, ánh mắt rơi lên người tên dã nhân đang nằm trên mặt đất. Sau đó khuôn mặt kia hút một cái thật mạnh, những ký hiệu trên thân thể Tam Diệp dã nhân đang nằm trên mặt đất lập tức chuyển động giống như có sức sống rồi bay ra khỏi cơ thể, trong nháy mắt đã bị hút vào trong miệng của khuôn mặt khổng lồ. Hồ lão hừ nhẹ một tiếng, đang muốn tiến lên đột nhiên biến sắc dừng bước lại. Sắc mặt Vương Lâm cũng có chút khó coi, chỉ thấy ở phương xa đột nhiên xuất hiện năm đạo hắc mang rồi lập tức hóa thành những khuôn mặt khổng lồ với ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm về phía mọi người. Đây là ngũ diệp thuật chú sư, tương đương với hóa thần tu sĩ. Mơ thanh của cô gái mặc lụa trắng trở nên run rẩy. Tất cả mọi người phân tán ra, tập hợp ở cổng xuống tầng 3 ở cực bắc. Hồ lão nói nhanh, chộp lấy Hứa La và cô gái rồi lập tức bay thẳng về phương xa, Khâu Tứ Bình vội vàng bay theo phía sau. Vương Lâm không nói nhiều, xoay người bay đi. Những mặt người khổng lồ nhìn thấy mọi người bay đi lập tức tản ra đuổi theo phía sau. Theo sau Vương Lâm là người xuất hiện sớm nhất rồi hấp thu những ký hiệu của tên Tam Diệp dã nhân. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh. Sau khi bay được một khoảng thì hắn dừng lại, xoay người nhìn về phía bộ mặt đang truy đuổi, hắn vỗ vào túi trữ vật, cấm phiên lập tức xuất hiện trên tay, hắn rung tay lên, rất nhiều cấm khí đột nhiên bay ra rồi bay lượn xung quanh cơ thể. Đồng thời lôi hoa cũng từ trong túi trữ vật bay ra, biến thành một thân thể khổng lồ rồi phình bụng ra bay về phía khuôn mặt khổng lồ. Lôi hoa mở rộng miệng, một tiếng nổ lớn vang lên. Một lôi cầu từ trong miệng nó bay ra, mang theo khí thế xé toạc khoảng không điên cuồng bay thẳng ra. Hai mắt trên gương mặt khổng lồ lộ ra vẻ kỳ dị, trên khuôn mặt lập tức tuôn ra rất nhiều hắc vụ, nhanh chóng cô đọng lại một chỗ tạo thành một cái khiên thật lớn. Lôi cầu bay đến, đập lên trên tấm khiên. Ầm, cái khiên rung lên, xuất hiện một số vết nứt, nhưng lập tức được hắc vụ bổ sung vào. Sau khi lôi cầu đi qua, hắc vụ trên tấm khiên lại càng dày đặc, rồi lại nhìn thấy ở trong đó có một người đi ra. Đây là một người trung niên, tóc buộc ở sau đầu, trên người mặc áo da thú, toàn thân hắn có một nửa được che kín bằng những ký hiệu. Những ký hiệu cũng không phải được vẽ trên người mà hơi nổi lên tương đối lộn xộn, rõ ràng không phải chỉ được vẽ một tầng. Trên mặt hắn cũng giống như vậy, nửa bên mặt đầy những ký hiệu. Người từ bên ngoài chú phù tinh đến, các ngươi không tuân thủ theo giao ước, chưa đến 100 năm có người đi vào chỗ này, giết. Giọng của người trung niên không lưu loát, chậm rãi nói. Ánh mắt Vương Lâm chớp động, hắn không phát hiện được trên người đối phương có chút linh lực nào, Nhưng những ký hiệu lại làm hắn sinh ra cảm giác nguy hiểm. Người đàn ông trung niên dùng tay phải vuốt lên những ký hiệu trên người. Ký hiệu lập tức lấp lánh, rồi hóa thành một đạo cầu vồng cuộn quanh bàn tay phải của người đàn ông trung niên và nhanh chóng xoay tròn. Người đàn ông trung niên dùng tay trái nhanh chóng điểm vài cách lên trên những ký hiệu. Ký hiệu bị hắn điểm lên lập tức thay đổi vị trí. Trong nháy mắt những ký hiệu này lập tức tập hợp lại tạo thành một đạo cầu vồng phát ra một luồng khí tức vô biên. Khi hắn vung tay lên thì những ký hiệu lập tức tản ra bốn phía bao phủ một chu vi trăm trượng. Cực nhanh. Những ký hiệu mạnh mẽ co rút lại rồi đột nhiên phóng thẳng về phía Vương Lâm. Cấm khí ở bên ngoài cơ thể Vương Lâm lập tức hóa thành một con cấm long gào thét bay về phía những ký hiệu. Ầm ầm ầm, những tiếng nổ ầm ầm đột nhiên vang lên liên tiếp. Mỗi một đạo cấm khí và một cái ký hiệu sau khi đánh mạnh vào nhau thì tiêu tán trong khoảng không. A, người đàn ông trung niên nhướng mày, tay phải vung một chảo cách không, một cái ký hiệu lập tức bị hắn chụp vào trong tay, thoáng cách đã biến thành một tấm da thú, ném ra ngoài. Tấm da thú này lập tức bốc cháy, tốc độ đánh vào của những ký hiệu lập tức tăng mạnh, trong những tiếng ầm ầm vang lên liên tục, cấm khí của Vương Lâm càng ngày càng ít. Vương Lâm vẫn chưa chuyển động mà đứng đó quan sát những ký hiệu, lúc này ánh mắt hắn lóe lên, thầm nghĩ trong lòng. Hóa ra cách tấn công của giã nhân đều dùng những ký hiệu này là chính. Những ký hiệu tuy không tồn tại linh lực nhưng lại có một luồng sức mạnh kỳ lạ. Khi nhìn thấy đối phương ném tấm da thú, trong mắt Vương Lâm hiện lên một tia sát khí. Hắn vỗ vào túi trữ vật, tiên kiếm khổng lồ lập tức lơ lửng trước mặt Vương Lâm. Hắn chụp lấy tiên kiếm, khẽ quát một tiếng, nâng kiếm lên rồi chém xuống. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên giống như chém trời rạch đất, một đạo hắc mang lóe ra trên thân tiên kiếm, sau đó lập tức chém xuống. Sắc mặt người đàn ông trung niên đại biến, hai tay liên lục vung vẫy, tất cả ký hiệu lập tức quay trở về, lại tập trung trước người hắn tạo thành một tấm khiên. Nhưng khi tiên kiếm chém xuống tấm khiên thì hắc mang lóe lên rồi rạch qua, mà tấm khiên kia lại vỡ vụn ra trong nháy mắt. Người đàn ông trung niên kêu lên một tiếng sợ hãi, cơ thể lập tức hóa thành hắc vụ, mà hắc vụ lại bao bọc một khuôn mặt khổng lồ rồi bay về phía sau như tên bắn. Lúc kiếm quang màu đen của tiên kiếm chém xuống thì trong hắc vụ truyền ra một tiếng kêu thảm, máu huyết lập tức rơi xuống đất. Tốc độ của khuôn mặt khựng lại giây lát, nhưng lập tức lại bay đi nhanh hơn. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Hắn không đuổi theo mà rơi lên trên lưng Lôi Hoa. Uy lực một kiếm lại không giết chết được hắn. Một kiếm này của ta dù là tu sĩ hóa thần hậu kỳ nếu không có pháp bảo cực tốt thì cũng khó mà cản được. Ngũ Diệp giã nhân này cũng thật lợi hại. Lôi Hoa phóng người lên, bụng nó phình ra trên không trung rồi há mồm phun ra một cái lôi cầu. Trong những tiếng ầm ầm, lôi cầu lấy tốc độ của tia chớp rồi hóa thành những ánh sáng điện đuổi theo phía sau người đàn ông trung niên đang bỏ chạy. Nó bay vào bên trong làn hắc vụ. Ầm, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, hắc vụ tiêu tan mà khuôn mặt khổng lồ bên trong cũng biến mất. Vương Lâm nhảy từ trên lưng Lôi Hoa xuống chỗ hắc vụ tiêu tán. Chỗ này mùi máu tươi tràn ngập, thân thể người trung niên bị lôi cầu đánh xuống đã chết. Vương Lâm trầm ngâm một lát, thu hồi Lôi Hoa lại, hắn bay thẳng về phía bắc, trên đường thần thức của hắn tản ra, vài canh giờ sau, vẻ mặt Vương Lâm khẽ động rồi đưa mắt nhìn về phía bên phải. Sau đó cơ thể hắn hóa thành một đạo lưu tinh bay đi như tên bắn. Chỉ thấy ở nơi đó có hai người dã nhân, một người có đầu tóc hoa râm, toàn thân hắn từ trên xuống dưới có hai phần phủ đầy ký hiệu. Bên cạnh hắn là một người thiếu niên, ký hiệu trên người hắn cũng không nhiều lắm, chỉ có chưa đến một phần tư. Trước mặt hai người họ là một cái đầm lầy đầy bùn, một đám bong bóng khí từ bên trong nổi lên rồi vỡ ra, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Hai người lập tức nhìn thấy Vương Lâm, người thiếu niên ngẩn người ra nhìn sang lão già ở bên cạnh không nói gì cả. Ánh mắt của lão già rất trấn tĩnh, liếc mắt nhìn Vương Lâm. lão cũng không thèm để ý đến hắn mà chuyển ánh mắt nhìn xuống đầm lầy. Đúng lúc này một con dao long khổng lồ từ bên trong đầm lầy bay ra, nó gầm gừ một tiếng rồi phóng về phía lão già. Lão già rất bình tĩnh vỗ lên những ký hiệu trên tay phải, những ký hiệu trên cơ thể lão già lập tức nổi lên rồi ngưng tụ về phía tay phải. Hầu như chỉ trong nháy mắt những ký hiệu đã tạo nên một thanh trường đao.